Chương 22 Áo phong chất cô tôn. Năm em 14 tuổi, em mới học lớp 7. Một hôm đang trong giờ tự học buổi chiều, có một người đàn ông lạ mặt chạy đến trường, vào lớp đón em và nói: "Mẹ em vừa bị tai nạn, hiện đang phải nằm bệnh viện, bảo em phải đi theo ông ấy ngay." Em rất là lo cho mẹ, lại thấy ông ta hổn hển chạy tới với dáng vẻ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Lập tức em lên xe máy của ông ta. Chắc anh cũng đoán được rồi có phải không? Em đã bị bắt cóc. Mạc Mạc nói đến đó thì trái tim tôi lại nhói đau. Tôi vừa tò mò muốn biết sự tiếp diễn như thế nào, vừa không dám nghe tiếp. Em bị người đàn ông đó đưa đến một xưởng chế biến sắt, bị bỏ hoang ở ngoài thành, bị nhốt trong một căn nhà lụp xụp rách nát. Tay chân em đều bị những sợi dây thần khô cứng trói chặt. Hai mắt em bị bịt lại, miệng em nhét đầy vẻ rách, không biết báu víu vào đâu. Em hoảng sợ nhưng chỉ biết khóc một mình. Em không nhìn thấy gì cả, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Em chỉ ngửi thấy có một cái mùi hôi thối quyện lẫn với cái mùi dầu máy. Cũng may người đàn ông đó không đánh đập em. Hắn trói em lại rồi bỏ đi luôn. Em cũng không biết mình bị nhốt ở đó bao lâu. Em đã nghĩ rất nhiều cách để thoát ra ngoài nhưng đều không thực hiện được. Dường như ở đó có rất nhiều muỗi và chuột. Đám chuột còn chạy tới cắn vào chân em, trèo lên trèo xuống trên người của em. Sau đó em nghe thấy tiếng mưa rơi. Căn nhà nơi em ở bị nhốt lại bị dột. Em vừa đói vừa lạnh, lại quá hoảng sợ nên người em cứ liệm dần đi. Rồi em cảm thấy mình bắt đầu lên cơn sốt. Cuối cùng thì em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Sau đó em cảm thấy như có người đang lột quần áo của mình. Em muốn chống cự, muốn kêu cứu nhưng dường như không còn tác dụng nào cả. Sau đó em bị cưỡng hiếp. Nói đến đây, giọng Mạc Mạc trở nên rất nhỏ, rất nhẹ. Thậm chí cô ấy không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy hai vai của cô ấy. Tôi cảm thấy rõ ràng đôi vai bé nhỏ ấy đang rung lên. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Mạc Mạc lúc đó. Mặc dù lúc đó còn nhỏ, nhưng em cũng lờ mờ đoán được cái người đó đang làm cái chuyện gì với mình. Em chỉ biết khóc. Cuối cùng nước mắt của em cũng đã cạn hết rồi. Em chỉ hy vọng người đó đâm một nhát dao để em được chết đi mà thôi. Em nghĩ đến mẹ. Giờ này liệu có phải mẹ đang ở nhà đợi em về ăn cơm? Em không về nhà đúng giờ, liệu mẹ có lo lắng chạy đến trường để tìm em không? Lúc đó em có cảm giác như mình sắp chết. Em chắc chắn sẽ chết. Thân thể không phải là của em nữa, linh hồn cũng không phải là của em nữa rồi. Nghe tới lúc đó, mặt tôi cũng tối sầm lại. Tôi có thể cảm nhận và hình dung được cảm giác tuyệt vọng của cô ấy lúc đó. Mà lúc bấy giờ cô ấy chỉ mới 14 tuổi. Nếu tôi biết người đã cưỡng hiếp Mạc Mạc là ai, tôi nhủ thầm trong lòng chắc chắn tôi sẽ băm vằm hắn ra cả trăm mảnh. Nhiều năm sau, khi biết được người đã cưỡng hiếp Mạc Mạc là ai, thì tôi lại không đủ dũng khí để băm vằm cái người ấy. Tôi để Mạc Mạc nép sát vào lòng mình, nhẹ nhàng không dám thở mạnh. Dường như cô ấy giống như một chiếc lông vũ mỏng manh, chỉ cần nhẹ thổi một cái có thể bay đi mất. Mạc Mạc ngước mắt lên hỏi tôi: "Anh có cảm thấy con người em rất là bẩn thỉu hay không?" Đôi mắt long lanh trong sáng vừa được gột rửa bằng những giọt nước mắt của cô càng khiến tim tôi đau nhói. Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên khuôn mặt đậm nước mắt của Mạc Mạc. Em vốn đã nghĩ rằng ban đầu hắn bắt cóc em để uy hiếp mẹ đòi tiền mẹ. Sau đó vì mẹ không có tiền hoặc là đã đi báo cảnh sát nên hắn mới giết chết con tin, cũng giống như cái đám người xấu ở trong bộ phim trên truyền hình. Sau khi cưỡng hiếp xong, hắn sẽ giết chết con tin. Em sẽ chết, nhưng sẽ không ai biết được. Em sẽ chết như thế nào? Bị dìm xuống dưới nước, bị thiêu cháy, hoặc bị đâm bằng một nhát dao. Lúc ấy, những hình ảnh rùng rợn đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu của em. Em quá hoảng sợ và em đã ngất đi. Sau đó em được cứu thoát bằng cách nào? Tôi sốt sắng hỏi. Ông trời cũng không tuyệt đường sống của em. Sau đó em được một người cứu ra ngoài. Mạc Mạc mỉm cười, nghe thấy cô ấy đã được cứu thoát thì trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hồ hởi như đám cỏ hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến. Cũng không biết bao nhiêu ngày rồi em không được uống một ngụm nước nào. Lúc bấy giờ em rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng rọi tới, khiến em bị chói mắt, chói đến nỗi hai mắt em không thể nào mở ra được. Hóa ra cái tấm vải bịt mắt em đã được tháo ra. Em từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một thanh niên trẻ. Anh ấy đang bón từng ngụm nước cho em, rồi anh ấy lại bón bánh kem cho em ăn. Cho em ăn uống xong, anh ấy bịt mắt em lại, khẽ thì thầm bên tai, bảo em là đừng có quá sợ hãi. Anh ấy nói rằng là đang có một đám người xấu canh giữ em ở bên ngoài. Buổi tối anh ấy sẽ lén vào đây cho em ăn và bảo em phải đợi anh ấy. Nói xong là anh ấy bỏ đi liền. Lúc đó em đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bỗng nhiên gặp được một ân nhân, em vô cùng hy vọng người đó sẽ cứu em ngay lập tức. Nhưng người thanh niên bí ẩn đó bảo em phải đợi anh ấy. Anh ấy sẽ tới đây giải thoát cho em. Em không còn cảm thấy lo sợ nữa, và em tự an ủi bản thân mình một lát rồi em ngủ thiếp đi. Đến buổi tối, quả nhiên anh ấy đã đến bón cho em ăn, nói với em vài câu. Hai đêm liền anh ấy đều mang đồ ăn đến cho em. Đến đêm thứ ba thì anh ấy nói là sẽ đưa em đi ra ngoài. Lúc đó em cũng không dám thở mạnh. Em vừa lo lắng vừa sợ hãi vì chân tay mình bị trói lâu ngày. Em gần như không đứng vững được. Vậy là anh ấy phải vòng tay ôm em, dìu em đi từng bước ra ngoài. Quần áo em lúc bấy giờ nhàu nát, đầy mùi hôi thối của nước tiểu. Nhưng anh ấy không hề tỏ ra lo sợ rằng em sẽ làm bẩn quần áo của anh ấy. Mùi dầu gội đầu trên tóc anh ấy thật là dễ chịu. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên được. Kể đến đó, hai má của Mạc Mạc lại ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn đang bước vào độ tuổi yêu đương. Và tôi thấy lòng ngực mình nhói đau, liền hỏi cô ấy xem có phải người thanh niên đã cứu sống cô ấy rất là đẹp trai hay không. Lúc đó trời tối quá, em cũng không nhìn rõ. Nhưng sau này khi bọn em trở thành bạn của nhau rồi, vẻ ngoài của anh ấy, Mạc Mạc nhìn tôi cười một cách tinh quái, xấu rất giống anh. Mạc Mạc lại đem tôi ra so sánh với người anh hùng đã cứu mạng cô ấy. Trong lòng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Sau đó anh ấy nói rằng em đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc. Bọn chúng đang chuẩn bị mang em đến thành phố khác để bán. Anh ấy đã vô tình nghe được thông tin đó từ một người bạn, cảm thấy không đành lòng nên đã tìm cách cứu em. Em được anh ấy dìu về tận nhà. Hôm đó anh ấy mặc cho em một chiếc áo phông bằng vải cô tông màu xanh lam. Em đoán anh ấy khoảng 20 tuổi. Lúc được cứu, mặc dù em rất còn yếu, còn lo sợ bị bắt lại, nhưng tâm trạng em lúc đó rất là phấn khởi. Em nghĩ đến chuyện mình sắp gặp lại mẹ. Em cố gắng nói chuyện với anh ấy thật nhiều. Anh ấy chỉ ân cần ôm lấy em, dìu em đi từng bước, hầu như không nói gì cả. Nhưng về đến nhà em mới biết, hai ngày sau khi em bị bắt cóc, nhà em đã không may bị hỏa hoạn. Bà mẹ, mẹ! Nước mắt lại ngập tràn hai khóe mắt của Mạc Mạc. Cô ấy ngửa mặt lên trời, cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Lúc Lúc đó mẹ em đã bị chìm trong đám lửa, mẹ đã vĩnh viễn rời xa em. Hàng xóm nói với em rằng trận hỏa hoạn ấy thật là khủng khiếp, cột lửa cháy cao tận trời xanh, và đội cứu hỏa phải huy động tới 4 xe chở nước mới dập tắt được đám cháy đó. Ai cũng nghĩ rằng trong nhà không có người. Đến khi phát hiện ra mẹ em thì mẹ đã... Mạc Mạc đưa hai tay lên ôm mặt khóc nức nở. Tôi không nỡ khơi lại vết thương đã hằn sâu trong lòng cô ấy, để cô ấy phải chịu đau thêm một lần nữa. Tôi nói với Mạc Mạc rằng thôi thôi không kể chuyện nữa. Mạc Mạc lắc đầu. Cô ấy im lặng một chút để trấn tĩnh rồi cương quyết kể hết mọi chuyện. Nguyên nhân của vụ cháy là do bếp ga bị phát lửa. Chắc là do mẹ em vừa đun nước, vừa đợi em trở về. Chờ đợi mỏi mòn làm mẹ em mệt quá nên ngủ thiếp đi và mẹ quên tắt bếp ga. Hóa ra trong lúc thân thể em đã phải chịu dày vò và đau khổ thì mẹ em đã lặng lẽ rời xa cái thế giới này. Cô hàng xóm thấy em đáng thương quá, bảo em qua nhà cô ấy ở tạm vài hôm, nhưng em không chịu. Thời gian đó cứ vài ba ngày cảnh sát lại tới tìm em để lấy thông tin. Em cũng không đến trường nữa. Mất đi Trinh Tiết, lại mất đi người mình thân yêu duy nhất. Nỗi đau đó đã khiến em suy sụp hoàn toàn. Và cũng chính vào lúc em không còn muốn sống nữa, ân nhân cứu mạng luôn ở bên em, động viên em, bảo ban em, khuyên em phải cứng cỏi để sống tiếp cái quãng đời còn lại. Khi em không còn nhà để về, anh ấy đã đưa em về căn phòng anh ấy thuê ở trọ và đã ân cần chăm sóc em. Thời gian đó em bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Em không còn cảm giác gì cả. Suốt ngày chỉ nằm trên giường, tự sinh tồn, tự hủy diệt. Anh ấy bảo em ăn cơm, em không ăn. Anh ấy nói chuyện với em cũng không buồn trả lời. Mẹ mất rồi, em như một cơn gió không còn phương hướng, cứ tùy tiện say theo một hướng nào đó rồi tiêu tan là xong. Em không nhìn thấy bất kỳ người nào khác và không nói một câu nào, ngay cả chân tay cũng không buồn động đậy. Em sống một cuộc sống thực vật, có thể tắt thở ra đi bất cứ lúc nào. Con người em đã bị bỏ đi rồi, cả thế giới đã bỏ rơi em. Nhưng anh ấy thì không, anh ấy cứ luôn túc trực bên cạnh em, vẫn ân cần chu đáo chăm sóc cho em như đang chăm sóc một người vợ bị mất trí, phải nằm liệt giường. Và một điều cực kỳ đáng quý là anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, chưa từng than vãn, cũng chưa từng xúc phạm tới em, và cũng chưa từng đòi hỏi em phải báo đáp. Cứ như vậy suốt một tháng trời, cho đến một ngày em mở miệng nói em thèm món bánh canh, thì anh ấy mừng rỡ như bắt được vàng. Anh vội vã chạy ngay xuống lầu đi tìm mua bánh canh. Lúc đó đã 10 giờ đêm, các quán ăn hầu như đã đóng cửa. Phải rất lâu sau đó anh ấy mới bê về nhà một bát bánh canh nóng hổi và cẩn thận bón cho em ăn. Khắp người anh ấy toàn là mồ hôi. Anh ấy vẫn mặc một chiếc áo phông bằng vải cô tông đó. Thấy em ăn được một miếng, anh ấy mừng đến phát khóc. Em hỏi anh ấy tại sao lại vui mừng như vậy. Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn em rồi mỉm cười. Em bỗng thấy vô cùng cảm động. Em chỉ ăn có một miếng mà có thể khiến anh ấy đến vui như vậy. Em hỏi anh ấy, nếu như em chết đi, anh ấy sẽ làm thế nào? Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, bởi vì anh phải chứng kiến một sinh mạng đang dần dần chết đi trước mặt mình. Sau đó, anh ấy cầm lấy tay em, nói với em rất nhiều điều. Nói em phải cố gắng để tiếp tục sống. Anh ấy nhắc tới mẹ em, nói rằng mẹ em chắc chắn cũng rất hy vọng em sẽ trưởng thành một cách bình an thuận lợi. Sau đó bỗng nhiên em òa lên khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên em khóc to đến như vậy. Mọi đau khổ, mọi ấm ức, mọi tuyệt vọng đều vỡ òa trong tiếng khóc. Em khóc đến nỗi cổ họng em bỗng rát, khóc đến nỗi em không thở ra hơi. Anh ấy đã ôm em và cùng khóc với em để em được giải tỏa, để em được gào thét. Anh ấy biết rằng sau khi khóc được rồi, em mới có thể tiếp tục sống được. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra giúp Mạc Mạc lau khô dòng nước mắt đang chảy trên má. Tôi tự hỏi, sao lúc đó tôi không biết cô ấy? Nếu lúc đó tôi quen biết cô ấy, tôi nhất định cũng sẽ ân cần kiên nhẫn chăm sóc cô ấy giống như vậy. Cô ấy thật đáng thương biết bao. Dù trong lòng có chút ghen tức, nhưng tôi vẫn cảm ơn cái người thanh niên đó đã cứu giúp Mạc Mạc, bởi anh ấy đã hai lần cứu sống Mạc Mạc của tôi. Rồi sau đó thì sao nữa? Tôi hỏi. Sau đó em ở trong căn nhà anh ấy thuê được một thời gian. Anh ấy đối xử với em rất tốt, thường xuyên mua những thứ mà em thích ăn. Em nghĩ anh ấy chắc cũng không có nhiều tiền. Em cũng chưa từng hỏi anh ấy làm nghề gì. Lúc đó em đã chết đi một lần rồi, vừa được một niềm tin cứu sống. Anh ấy chính là niềm tin đã giúp em tồn tại. Em hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Mỗi lần anh ấy có việc phải đi ra ngoài, ở nhà chỉ còn một mình, em luôn có cảm giác đứng ngồi không yên. Anh ấy cũng rất ít khi đi ra ngoài. Hầu hết thời gian trong ngày chúng em đều ở nhà, xem tivi, xem đĩa, xem và nghe anh ấy kể chuyện. Anh ấy bảo em anh ấy là anh trai. Mối quan hệ của chúng em rất là khó hiểu, vừa giống như anh em, lại giống như một đôi tình nhân. Nhưng chúng em đều không hề có những hành động gì đi quá giới hạn cho phép. Cả hai cũng chưa hề có những lời tâm sự bộc bạch cảm xúc dành cho nhau. Mối quan hệ của chúng em thuần khiết giống như chiếc áo phông 100% cô tôn của anh ấy. Những hình ảnh trẻ trung căng tràn sức sống của anh ấy, chiếc áo phông nhạt màu mỗi lần anh ấy mặc, hễ có gió thổi lớp áo lại khẽ lay động, rồi cả tính cách sầu muộn chỉnh chắn của anh ấy nữa. Tất cả những điều đó đã khiến cho hạt mầm tình cảm đã nảy nở trong em. Lúc đó em mới chỉ là một cô bé 14 tuổi, rất tò mò về tình yêu, muốn được khám phá cái điều kỳ diệu đó. Em vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái người anh hùng đã cứu mạng em, nhưng lại vừa tự ti vì bản thân mình không còn trong sạch, sợ anh ấy sẽ coi thường mình. Em cũng không biết anh ấy có yêu em hay không. Tính cách của anh ấy rất kỳ lạ. Mặc dù đối xử em rất tốt, nhưng anh ấy thường xuyên ngồi ngay người một mình. Mỗi lần ngồi như vậy thường kéo dài vài giờ đồng hồ. Không biết anh ấy đã suy nghĩ điều gì mà nghĩ tới nỗi thất thần, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ và chán nản. Thần kinh anh ấy cũng rất yếu, chỉ cần một tiếng chuông điện thoại cũng đủ khiến anh ấy giật nảy mình. Tiếng còi xe ngoài đường càng khiến anh ấy sợ đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Em hỏi anh ấy phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Anh ấy nói với em rằng anh ấy đã cãi nhau với bố mẹ rồi lại bỏ nhà đi. Bố mẹ có thể đến bắt anh ấy về nhà bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy lại không muốn về nhà. Thế là em liền vỗ ngực mà nói rằng sau này em sẽ chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy nhìn em dường như rất cảm động. Hai chúng em giống nhau, giống như hai anh em sống dựa vào nhau, lại giống như một cặp vợ chồng trẻ đang chung sống dưới một mái nhà. Anh ấy chỉ có em và em cũng chỉ có anh ấy. Chúng em cùng nhau đi mua thức ăn, cùng nấu cơm, cùng nhìn ánh đèn đường mỗi chiều buổi tối, nhìn khói bếp nhà hàng xóm mỗi buổi nấu cơm, nhìn dáng vẻ sầu muộn trẻ trung của anh ấy mỗi lần mặc cái chiếc áo phông chất co tôn. Đó là lúc em đang bước vào độ tuổi của một thiếu nữ. Tình cảm của em dành cho anh ấy từ tình cảm của một người em dành cho người anh trai đã dần dần chuyển sang tình yêu dành cho một người khác giới. Có một lần anh ấy hẹn gặp bạn bè để ăn cơm. Lần đó anh ấy dẫn em đi theo. Đám bạn anh ấy trêu đùa hỏi xem có phải em là bạn gái bé nhỏ của anh ấy không. Anh ấy chỉ cười mà không hề phản bác. Thế là đám bạn anh ấy cứ thi nhau gọi em là chị dâu, khiến em ngượng chín cả mặt. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy, luôn miệng gọi anh ấy là anh trai. Mọi người lại càng cảm thấy mối quan hệ của chúng em vô cùng bí ẩn. Em cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh ấy, mà dường như anh ấy cũng yêu mến em. Thế là em đã chính thức ngỏ lời cùng anh ấy. Từ nhỏ em đã chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ, rất thích viết lách. Em đã viết cho anh ấy rất nhiều thư tình, nhưng anh ấy làm ra vẻ như không nhìn thấy, không hề lên tiếng về chuyện đó. Em cảm thấy bồn chồn không kiềm chế được, bèn chạy tới trước mặt anh ấy, hỏi thẳng anh ấy có thích em không. Anh ấy chỉ nhìn em nói rằng chúng em không hợp nhau. Lúc đó trong lòng em đầy áp nỗi mặc cảm. Em biết mình chỉ là một đứa con gái mồ côi, lại từng bị người khác cưỡng hiếp, không họ hàng thân thích, cũng không có khả năng kiếm sống, sao có thể đòi hỏi tình yêu với anh ấy? Nếu đã không thể trở thành người yêu của nhau, em dựa vào đâu mà bắt anh ấy phải nuôi dưỡng mình như vậy? Em cố gắng chôn giấu cảm xúc của mình, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Em vẫn ngồi ăn cơm cùng anh ấy. Ăn cơm xong, em đem chiếc áo phông chất cô tông đã mặc bẩn của anh ấy đi giặt thật sạch sẽ, rồi trở về phòng ngủ. Đêm hôm đó, em đã lặng lẽ bỏ ra đi. Mạc Mạc nói đến đó, rồi khẽ thở dài một tiếng. Hai tay cô ấy đang nghịch chiếc mác áo mới vừa mua cho tôi, đôi mắt trở nên vô cùng hiền từ dịu dàng. Dường như người đang đứng trước mặt cô ấy bây giờ chính là người thanh niên mặc cái chiếc áo phông chất cô tôn màu xanh lam đã dìu cô ấy từng bước ra khỏi địa ngục hồi ấy.